Chương 4945, một trưởng vỡ nát. Vân tỏa vũ nhiệu, truy huyết vân biến mất lại trong đại trận, vụ tỏa bát trọng thiên lập tức biến mất vô tung vô ảnh trong vô thức. Về phần trong đại trận vụ tỏa bát trọng thiên, bất luận lật bàn sái hung cầm lại hắc báo, từng đầu hỗn độn nguyên thú này tại trong sương mù lạc mất phương hướng. Thời gian ngắn đã không thể từ vụ tỏa bát trọng thiên tuyệt hết đại trận trùng sát đi ra. Truy huyết vân đây là muốn thành công không? Tích truy huyết vân vô thành vô tức biến mất trong sương mù, không khỏi có hỗn độn nguyên tú phát hiện tung ảnh của hắn. Công ích tu sĩ cường giả đã không khỏi thầm giật mình. Ở thời điểm này cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Nếu quả thật là để cho truy huyết vân thành công, vậy mang ý nghĩa tràn đầy một cái cây kỳ lang bảo quả đều thành vật trong túi hắn. Cái này để cho Dạ Hành bộ tộc được lợi cực lớn. Nghĩ đến có thể tràn đầy một cái cây kỳ lang bảo quả, điều này cũng không biết để cho bao tu sĩ cường giả nước bọt chảy ròng ròng nhịn không được, thèm nhỏ nước dãi. Thời điểm này, cũng có người nào nội tâm không khỏi dục dịch. Truy huyết vân muốn là hái đến kỳ lang bảo quả sao? Tất cả học sinh vân nề học viện đã không khỏi ngừng thở, thậm chí khẩn trương nhìn một màn trước mắt. Đỗ lão sư cũng là nhìn xem mây mù lượn lờ vụ tỏa bát trọng thiên đại trận, cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên người hắc bạch kim cương. Từ khi mà Dạ Hành tộc tới đến bày ra vụ tỏa bát trọng thiên tuyệt thế đại trận, hắc bạch kim cương đều là không có bất kỳ phản ứng nào, nó tựa như ngủ thiếp, cơ bản là không phát hiện ra nơi này đã bị tuyệt thế đại trận phong tỏa. Chưa chắc. Đỗ lão sư là khẽ lắc đầu, cái này là quá xem thường hắc bạch kim cương, chỉ là vụ tỏa bát trọng thiên chỉ sợ đã khốn không được nó. Ôm cái nhìn như vậy, không chỉ đối với Đỗ lão sư ở đây, một chút lão tổ cảm thấy Dạ Hành tộc có chút ít dò xét hắc bạch kim cương làm thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Chỉ bằng vào vụ tỏa bát trọng thiên đại trận này chỉ sợ là không có khốn được nó. Thời điểm này Dạ Hành tộc chưa bị trưởng lão đều không khỏi khẩn trương, bọn hắn tự mình trưởng ngự bát trọng thiên trận. Bọn hắn có thể tại trong truy huyết vân hành tung, nhất thành nghị sở, biết giờ khắc này, truy huyết vân đã tới gần kỳ lang bảo thụ thực tế. Dạ Hành tộc chưa bị trưởng lão cũng rõ, chỉ bằng vào vụ tỏa bát trọng thiên đại trận sợ rằng không có cách vây khốn được hắc bạch kim cương. Dù nói đại trận bọn hắn uy lực rất lớn, phải biết rằng hắc bạch kim cương thế nhưng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, như vậy cũng tốt, soi bọn hắn dùng vụ tỏa bát trọng thiên đại trận đi vây nhốt một trong bốn đại tông sư bát kiếp huyết vương, cái này cơ bản là sự tình không có khả năng thành công. Chỉ bất quá các trưởng lão Dạ Hành tộc lòng hy vọng muốn nương tựa theo vụ tỏa bát trọng thiên đại trận cùng với truy huyết vân huyết đồng để giấu giếm qua tai mắt của hắc bạch kim cương. Gia hành tộc chưa bị trưởng lão cũng không cầu truy huyết vân có thể đem cả cây kỳ lăng bảo quả hái xuống, chỉ muốn truy huyết vân có thể từ tay hắc bạch kim cương trộm 3 năm quả đến, có dạng thu hoạch này bọn hắn là liền thỏa mãn. Chuẩn bị rút lui, thời này một vị trưởng lão Gia hành tộc cùng các trưởng lão khác giao ánh mắt phân phó một tiếng muốn động thủ. Vừa nhìn thấy trưởng lão Dạ Hành tộc thần thái ở đây một chút, đại giáo lão tổ cũng lập tức minh bạch biết truy huyết vân đã vô thành vô tức tới gần phía dưới kỳ lang bảo thụ. Thời điểm này mọi người nhìn xem xét, chỉ gặp trông coi kỳ lang bảo thụ ban xa hắc báo hung cầm, những hỗn độn nguyên thú này bị vây trong đó trận, chúng là không thể từ đại trận lao ra, càng thêm không có phát hiện ra hành tung truy huyết vân. Muốn động thủ thành công hay không là liền nhìn vào giờ khắc này. Đỗ lão sư không khỏi gắt cao nhìn chằm chằm vụ tỏa bát trọng thiên đại trận, chậm chậm nói. Đỗ lão sư lời như vậy lập tức để cho học sinh vân nề học viện nội tâm không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Dù bọn hắn là đều nhìn không thấy truy huyết vân, nhưng bọn hắn cũng biết truy huyết vân muốn đưa tay đi ngắt lấy kỳ lang bảo quả. Muốn thành công sao? Hai tới hay chưa? Hai mấy viên? Có học sinh vân nề học viện không khỏi chăm chú bóp góc áo mình, cũng không khỏi là vì truy huyết vân bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù sao, từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương trộm đi Kỳ Lang bảo quả, thực là sự tình mười phần to gan. Ngào, tại thời điểm này mọi người coi, hắn đã muốn thành công, đột nhiên Hắc Bạch Kim Cương một bực, dựa vào cành cây ngủ lập tức mở mắt. Không tốt, bị phát hiện. Không cần những người khác nhiều lời, mọi người biết đây là xảy ra chuyện gì. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi bị giật mình kêu. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại phía nháy mắt này, Hắc Bạch Kim Cương vừa đứng lên, lực lượng hỗn độn đáng sợ chủng kích mà ra, phụ tỏa bắt trọng thiên đại trận mê vụ lập tức bị tách ra, rút lui. Tại nháy mắt này chưa bị trưởng lão xạ hành tộc, vì đó kinh hãi quyết định thật nhanh quát chói tai một tiếng. Nghe được oanh oanh oanh từng tiếng vang, chỉ gặp từng cái trận trụ to thô, không gì sánh được đột ngột từ mặt đất mọc lên, như từng thanh thần mâu đâm thẳng hướng về phía Hắc Bạch Kim Cương. Ngay tại nháy mắt này chỉ tới, ông một tiếng vang, huyết vụ khẽ động, truy huyết vân tiềm hành đến phía dưới, Kỳ Lang bảo tụ cũng không đoái hoài tới, trộm hái Kỳ Lang bảo quả. Theo huyết đồng quán vận chuyển, cả người như mũi tên máu từ trong vụ tỏa bát trọng thiên đại trận bứt ra muốn bỏ chạy mà đi. Liền nghe chớp mắt, Hắc Bạch Kim Cương xuất thủ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp bàn tay hắn đập thẳng mặt xuống, bàn tay chụp được như thanh thiên trực áp xuống tới, nhắm mắt ép diệt hết thảy. Cho dù là từng đầu trận trụ tô to như thần màu đâm trời mà đến, đối với Hắc Bạch Kim Cương tới nói đều là không dùng được. Nghe đấy phanh phanh phanh từng đợt thanh âm trợ vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp từng cây trận trụ phía dưới bàn tay Hắc Bạch Kim Cương từng khúc bẻ gãy, từng khúc vỡ nát. Ngay tại trong nháy mắt, truy huyết vân chỉ là thiếu một chút từ trong vụ tỏa bát trọng thiên đại trận bất xa đi, nhưng mà y nguyên bị trưởng kình Hắc Bạch Kim Cương đáng sợ quét trúng. Nghe phanh một tiếng vang, truy huyết vân như là xương máu lập tức bị đập tan, nháy mắt lộ ra chân thân, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng hống rút lui. Đã trong ý niệm sinh từ các trưởng lão dạ hành tộc nghiêm túc, lấy tốc độ tuyệt luân vô bị mang theo truy huyết vân bị trọng thương chạy ra ngoài, lập tức trốn tới địa phương an toàn, lúc này mới ngừng. Tại nghe thời khắc âm thanh oanh oanh oanh sụp đổ vang, khi mà Hắc Bạch Kim Cương cự trường triệt để rơi xuống, toàn vụ tỏa bát trọng thiên đại trận triệt để vỡ nát. Thời điểm này tất cả mây mù đều tiêu tán, Kỳ Lang bảo tụ lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, lát xanh theo gió dao động, bảo quả y nguyên chớp động lên quang mang, y nguyên để người ta thèm nhỏ dãi. Ồ, Hắc Bạch Kim Cương đứng nơi đó giống to một tiếng, dọa đến tất cả tu sĩ cường giả nơi xa ngắm cũng không khỏi chân run cầm cập. Dọa sợ mọi người, Hắc Bạch Kim Cương lại nản đi dưới cây nằm một cái, sợ vào Kỳ Lang bảo tụ ngủ thiếp đi. Má ơi, nó quá cường đại. Thế mặt mà này học sinh Vân Nê học viện không còn là bị giật này, cả mình chân run cập cập. Hắc Bạch Kim Cương một trường vỗ xuống, dạ hành tộc vụ tỏa bắt trọng thiên đại trận vô cùng cường đại lại chịu không nổi một kích. Thế quả thực là đáng sợ đến giường nào, thực lực cường đại như vậy bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi giật mình. Cái này trùng quỳ là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, cường giả đông dạng, thực lực giống như không phải là đối thủ của nó. Đỗ lão sư cũng chẳng cần nghĩ gì nhàn nhạt nói ra, có thể nhặt về một mạng đó là mười phần không tầm thường. Thế hôm nay mọi người nhìn, truy huyết vân nơi xa chữa thương, có thể nói từ tay Hắc Bạch Kim Cương trốn một mạng là sự tình đại hạnh. Dưới trưởng lão dạ hành tộc trị liệu, hắn là thương thể tốt hơn cũng ổn định lại. Vụ tỏa bắt trọng thiên đại trận là thất bại trong gang tấc. Nhìn truy huyết vân có cường giả không khỏi lắc đầu mười phần tiếc nuối. Hắn nhìn Kỳ Lang bảo tụ, nhìn từng quả Kỳ Lang bảo quả cũng là mặt hết sức có coi. Vừa rồi còn khoe khoang khoác lắc, nghĩ không tới như vậy thất bại. Còn kém chút xíu có thể hay đến Kỳ Lang bảo quả. Hắn không khỏi là căm giận bất bình. Ngay cả dạ hành tộc, vụ tỏa bắt trọng thiên đại trận đều thất bại. Người chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau cảm thấy ai cũng không có cách công phá Hắc Bạch Kim Cương bảo vệ. Đừng đùa, trừ khi các đại lão tổ đích thân tới, mà không ai cũng đừng nghĩ đến hái nó. Cuối cùng có một chút tu sĩ cường giả chỉ có thể nhận thua. Nhất tới ở đây tu sĩ cường giả nhìn qua một cái cây Kỳ Lang bảo quả tràn đầy hoàn toàn chẳng thể làm gì, coi như bọn hắn không cam tâm cũng giống vậy không có cách nào. Đại đạo, người ai sớm giác ngộ vạn cổ tự biết. Ngay tại thời điểm mọi người đối với Hắc Bạch Kim Cương trước mắt thúc thủ vô sách, một thanh âm thản nhiên vang. Mọi người nhìn, chỉ gặp một thanh niên chậm rãi tới. Hắn mặc một thân áo vải, bên hông cài lên một thanh đao bổ củi, trên vai khiêng một cái giò thanh đòn gánh thần thái tự nhiên. Tiểu phù từ đâu tới, nhìn thấy người thanh niên này đi đến ở đây, tu sĩ cường giả kinh ngạc một chút. Tại vạn tú sơn này có tiểu phù đốn củi, thật quá bất hợp lý. Ngày Lý công tử, thì này tiểu linh vội chào. Tiểu phù tản nhiên mà đến, dĩ nhiên chẳng ai khác là Lý Thất Dạ. Nhìn tiểu linh, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười cười gật đầu. Lý công tử muốn tới nơi này đốn củi sao? Cùng tiểu linh nữ học đồng kia là hiếu kỳ. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Đốn củi địa phương còn là tại viết trước, muốn vượt qua mấy cái đỉnh núi, cùng nhau đi tới khát nước, hái bích quả trái cây giải khát. Chương 4946, ta chỉ là hái cây giải khát. Hái trái cây, hái quả gì? Nghe hắn nói, tiểu linh vô ý thức hỏi. Hắn là dương cả một chút vít, một cái cây tràn đầy kỳ lang bảo quả nói. Ấy đây không phải là một cây tràn đầy trái cây quả sao? Kỳ lang bảo quả, tiểu linh không khỏi sửng sốt, tưởng rằng mình nghe lầm. Lúc đầu hắn tới không có đặc biệt làm người ta chú ý, dù sao hắn bất quá là một tiểu thu đốn củi tiểu tử. Xem như có không ít người cảm thấy kỳ quái cũng không đặc biệt chú ý, nhưng mà mọi người khi thấy hắn thốt ra lời lập tức cường giả tu sĩ nhìn hắn. Người người biết đó là trái cây gì sao? Cùng tiểu linh nữ học đồng khác không còn là tú mục trợn trừng nhìn Lý Thất Dạ khó tin. Lý Thất Dạ chỉ cười cười nhún vai. Trái cây là trái cây, là trái cây có thể giải khát mà thôi, có thể là trái cây gì? Ở thời điểm này, một mực cùng với Lý Thất Dạ có xung đột là Trương Trường Vũ tìm tới cơ hội cười lạnh một tiếng khinh thường. Bất học vô thuật, ngay cả kỳ lang bảo quản là nhận không ra cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật là làm cho người ta hiểu biết mất hết mặt mũi. Học sinh các vân nề học viện đều là nhìn Lý Thất Dạ, có người thấy khinh thường, cũng có người cảm thấy giống nhìn quái vật. Tổ tử này đơn giản chính là một cái quái thai kỳ quái tuyệt luân. Cái gì kỳ lăng bảo quả với cả không bảo quả? Lý Thất Dạ chẳng có sinh khí, thần thái bình thản nở nụ cười túy nói, có thể giải khát là được, là quả gì cũng chẳng trọng yếu. Người xì nói mộng, còn cóc muốn ăn thịt thiên nga. Trường Trưởng Vũ cười lạnh khinh thường nói rằng, kỳ lăng bảo quả lại chưa nào cho người có tư cách có khả năng ăn, chỉ sợ ngươi đụng đều đụng không được. Bảo quả như vậy chỗ nào cho ngươi một vô danh tiểu bối hái? Hắc bạch kim cương một trưởng đập chết ngươi không? Nó một đầu ngón tay đều có thể đem ngươi ép thành thịt vụn. Không phải là mấy cái quả trái cây dài khát, ở đâu ra nhiều cái dài dòng như vậy? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, hai mấy quả trái cây dài khát mà thôi, chuyện gì đáng lo sợ đâu. Chuyện gì đáng lo? Trường Trưởng Vũ không khỏi cất cao thanh âm, cố ý để Lý Thất Dạ xuống đài không được cười. Ta không phải nghe lầm đi, một cái tiểu phu cũng dám trước mặt người thiên hạ nói quá không biết ngượng, dám nói ngắt kỳ lang bảo quả là không khó, đây là xem thường anh hùng thiên hạ sao? Thời điểm mọi người ánh mắt là rơi trên thân Lý Thất Dạ, một cái tiểu phu như thế muốn dùng mấy quả kỳ lang bảo quả giải khát, đó đều đã là thiên phương dạ đàm, giờ lại dám nói quá không biết ngượng, vậy mà nói hái mấy cái quả trái cây giải khoát đã khát mà thôi, có thể gì? Lời như vậy nói khoác ra mà không biết ngượng, lập tức là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từ từ này chưa thấy qua hắc bạch kim cương đáng sợ dám nói khoác không biết ngượng. Ở đây cùng một chút cường giả không khỏi lắc đầu là cảm thấy Lý Thất Dạ lời ra thật quá cuồng vọng vô tri. Vậy mà trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, cái này để cho người ta ưa thích sao? Ở đây tất cả cường giả bao gồm cả Dạ Hành tộc cường giả là không thể thành công từ tay hắc bạch kim cương hái một cái viên kỳ quả. Hiện tại, Lý Thất Dạ cũng dám nói quá không biết ngượng. Nói dám, ngắt kỳ lăng bảo quả không khó. Mặt không chỉ là cuồng vọng vô tri cũng là xem thường mọi người. Khẩu khí thật lớn không biết trời cao đất rộng. Khi hắn nói ra lời như vậy, Truy Huyết Vân khó chịu. Vừa rồi là trộm cắp kỳ lăng bảo quả thất bại bị trọng thương vốn là một bụng đầy tức giận. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói quá không biết ngượng lập tức để hắn là không khỏi hờ lạnh cười nhìn Lý Thất Dạ nói. Vô tri. Trông coi kỳ lăng bảo quản là bạch kim cương, nó có thế nhưng là một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, cường đại vô địch, thổi một hơi liền có thể đem người mai tánh huyết vụ. Giáo nói quá không biết ngượng nào. Theo nó trong tay hái tới kỳ lăng bảo quả, hắn phản ứng mọi người hiểu được, tại vừa rồi hắn trong tay hắc bạch kim cương bị thiệt lớn trọng thương, hắn là lửa giận khó tiêu, hiện tại chính Lý Thất Dạ đụng vào chỉ sợ hắn là lời chút giận. Người ngắt được hay không, không có nghĩa là người khác không ngắt được. Thời điểm Truy Huyết Vân chưa hết, Lý Thất Dạ nhẹ phất tay ngắt lời. Triết Vân bị hắn cắt lời, vốn nội tâm nộ khí, kém chút nữa bị tức đến tổ huyết, lửa giận lập tức là càng thịnh vượng. Nói vậy người nhất định có thể hái. Hắn không còi nộ khí thẳng vọt, mắt mãnh liệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Có gì có hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, hoàn toàn bộ dáng không để trong lòng. Bất quá lời ra mọi người không khỏi là trợn to mắt nhìn hắn. Thật sự cái này quá bất hợp lý. Mọi người cười ngắt đến không đến kỳ lăng bảo quả. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói có gì khó, lời này ở bất luận kẻ nào cũng không tin tưởng. Gia trầu người thổi quá lớn, ở đây bất luận thế nào cũng không dám nói hái đến kỳ lăng bảo quả. Một cường giả lắc đầu, chỉ bằng thực lực người muốn đem đến kỳ lăng bảo quả chỉ sợ là chuyện này không thể. Hắn liền như là thổi ra châu mà thôi. Trường trưởng vũ cười to không cách ký chế diễu đứng lên. Chỉ là mấy cái trái cây làm cho các người gấp gáp như vậy, xem ra đúng là ngu xuẩn không bình thường. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Ngắt mấy quả trái cây đều thất bại, không cảm thấy ngại đến vạn thú sơn tám hiểm không biết lượng sức. Lý Thất Dạ lời phách nối cuồng vọng, lập tức để nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Hắn lời này lập tức để mọi người ở đây đắc tội. Tu sĩ cường giả độ lượng lớn cũng không đem lời này là gì, vẹn vẹn cười, nhưng một chút cường giả hừ lạnh một tiếng, mắt mãnh liệt mà mới ở trong tay Hắc Bạch Kim Cương bị thiệt lớn. Truy Huyết Vân lại càng nửa giận đại tịnh. Hắn nghe đến Lý Thất Dạ lời này đơn giản chính là một cái cây dâu mắng cây hoè, bởi hắn chính là vừa rồi trộm cắp kỳ lăng bảo quả thất bại. Tốt tốt, khẩu khí thật lớn. Truy Huyết Vân nhịn không được hét một tiếng, cười lạnh nói xa, nếu người có thể hái tới một viên kỳ lăng bảo quả, ta bảo ngươi một tiếng sư phụ. Ta không có dạng đồ đệ tiện nghi này. Lý Thất Dạ là cười lắc đầu nói ra. Truy Huyết Vân mắt mãnh liệt lộ sát cơ, hắn lạnh lùng hừ một cái, nhẫn nhịn lửa giận nội tâm lạnh lẽo âm u nói, nếu ngươi làm không được chí ít hướng dẫn phải hướng ta dập đầu ba cái, nếu không. Nói tới đây hắn dừng một chút không tiếp tục nói, nhưng mọi người là từ trong đôi mắt hắn nhảy vọt sát ý đến xem đều biết Truy Huyết Vân đây là muốn làm gì. Dù đó Truy Huyết Vân cùng Lý Thất Dạ vô duyên vô cửu, nhưng là Truy Huyết Vân đầy ngập lửa giận, Lý Thất Dạ chính mình càng muốn họng súng đụng tới, cái này trách không được ai. Nói như vậy nhất định là muốn ta đi ngắt bảo quả chứ gì. Nhìn Truy Huyết Vân trong đôi mắt sát ý toát ra, Lý Thất Dạ không còn lộ sáng cười. Tiếc rằng không ai nhìn hiểu Lý Thất Dạ nụ cười như thế. Thế nào, sợ thổi ra châu phá. Trường Trương Vũ cười là một tiếng nói xa, nói ra liền như nước đổ. Rốt cuộc thu không được, hiện tại ngươi muốn xuống thang đã chậm. Truy Huyết Vân là hừ lạnh một tiếng lạnh nói tiếp, ngươi bây giờ nhận tội ngoan ngoãn dập đầu ba cái cho ta. Trong tay Hắc Bạch Kim Cương bị thiệt lớn, bị thương nặng, để cho hắn nội tâm ý khó bình. Hiện tại Lý Thất Dạ chính mình không mắt vừa vặn là để cho hắn bớt giận. Tiểu tử ngươi nhận thua đi, bảo mệnh quan trọng. Có cường giả cứ lắc đầu hảo tâm khuyên, cho Huyết Vân thiếu chủ dập đầu ba cái cũng không có gì mất mặt. Cường giả này nói không phải có, không có đạo lý. Trong mắt mọi người, Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu phu đốn củi, mà Truy Huyết Vân thế nhưng là thiên tài dạ hành tộc, tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ dập đầu ba khấu đầu cũng là không có gì mất mặt. Ở đây cũng không có tu sĩ cho rằng Lý Thất Dạ có thể hái đến kỳ lăng bảo quả. Để mọi người không nhìn Lý Thất Dạ, cho rằng với Lý Thất Dạ dạng này một chút xíu đạo hạnh, muốn hái đến kỳ lăng bảo quả đơn giản là si nhân nằm mơ. Dù sao ta cũng đúng lúc muốn hái mấy cái trái cây giải khát. Lý Thất Dạ chẳng chút nào để ý, nở nụ cười vén ống tay áo hướng kỳ lăng bảo thụ đi đến. Lý công tử hay thôi đi. Nhìn hắn coi là thật, tiểu linh giật mình kêu một phen hảo tâm nói, người hướng Huyết Vân thiếu chủ nhận lầm, chắc phải Hắc Bạch Kim Cương, nó là muốn tính mạng người. Việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười chẳng thèm để ý, hướng kỳ lang bảo thụ đi đến. Sư muội là hắn không biết lượng sức, mình tự tìm chết, để hắn đi. Có học sinh Vân Học Viện lắc đầu nói, đây là tự tìm chết. Ở đây tu sĩ cường giả nhìn Lý Thất Dạ vậy mà coi là thật, thật hướng kỳ lang bảo thụ đi đến, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ. Chờ coi đi. Hắn lại đến gần một chút, Hắc Bạch Kim Cương một trưởng đem hắn đập thành thịt vụn. Không, Hắc Bạch Kim Cương vẹn vẹn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem hắn ép thành thịt. Trương Trường Vũ cười lạnh liên tục khinh tường nói, tất cả mọi người là nhìn Lý Thất Dạ hướng Hắc Bạch Kim Cương tới, có thể tưởng tượng ra hạ chàng chỉ sợ hắn tới gần một chút Hắc Bạch Kim Cương ngón tay đem hắn ép thành thịt. thậm chí không cần nó xuất thủ, cảnh giữa bên cạnh hỗn độn nguyên thú há miệng nó có thể nuốt hắn. Mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ, nhưng sự tình quỷ dị không gì sánh được cứ ở thời điểm này phát sinh, một màn kế tiếp làm mọi người trợn mắt hé miệng. Chương 4947, tùy tiện muốn mấy quả. Khi Lý Thất Dạ đến gần Kỳ Lang Bảo Thụ, mọi người cho rằng hắn là bị hỗn độn nguyên thú chụp chết. Mặc ai cũng nhìn ra hắn ngần ấy, tiểu đạo hạnh cơ bản là không cần hắc bạch kim cương xuất thủ. Dưới Kỳ Lang Bảo Thụ, bất kỳ một đôi hỗn độn nguyên thú dễ như trở bàn tay đem Lý Thất Dạ chụp chết, một trưởng vồ đến liền có thể lập tức đem Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Khi hắn tới gần Kỳ Lang Bảo Thụ, chỉ gặp trông coi Kỳ Lang Bảo Thụ hỗn độn nguyên thú đều đứng lên. Một màn này không ít người giật nảy mình, đặc biệt hắc bạch kim cương cũng đứng lên, càng làm người ta ở đây tim nhảy dựng. Cẩn thận một chút, ngay cả hắc bạch kim cương lập tức đứng lên, tất cả tù sĩ khẩn trương lùi sau mấy bước, sợ đến tai bay vạ gió. Vạn nhất hắc bạch kim cương giận lây sang người các bọn hắn là xui xẻo, tiểu tử này chết chắc. Thế ngay cả hắc bạch kim cương đều lập tức đứng lên, không ít tù sĩ có ý nghĩ như vậy. Hắc bạch kim cương đứng lên, dù ai cũng biết Lý Thất Dạ không sống nổi. Nghĩ một chút, ngay cả Thiên Long tự cao tăng đắc đạo là không phải đối thủ của hắc bạch kim cương, huống chi Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu bối. Cẩn thận, tiểu linh bà nữ học đồng các nàng bị dọa đến kinh hô khẩn trương che miệng. Nhưng mà để cho mọi người coi Lý Thất Dạ chết chắc, mọi người coi hắn là bị đập thành thịt vụn, một chút cũng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi mắt trợn trừng. Trong chớp mắt, chỉ gặp hỗn độn nguyên tố đứng lên kia, bao gồm hắc bạch kim cương nhào nhào hướng Lý Thất Dạ cúc thủ thần thái cung kính. Một màn này mọi người không dám tin vào mắt mình, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Nghĩ một chút, trước mắt những con hỗn độn nguyên tố này là tồn tại thập phần cường đại, đặc biệt hắc bạch kim cương càng là thiên giai tượng phẩm hỗn độn nguyên tố, là bậc nào cường đại. Chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả tới hắc bạch kim cương là một trận chiến, nó sợ người sao? Hiện tại Lý Thất Dạ tới hắc bạch kim cương cùng tất cả hỗn độn nguyên thú không có đem hắn chụp chết mà cùng kính hướng hắn cúc thủ. Một bà này không phải tận mắt thấy, chỉ sợ rằng ai cũng không dám tưởng tượng, dù tận mắt thấy cũng là coi rằng mình hoa mắt. Huống chi hắn chẳng phải hạng người gì tuyệt thế, nếu nói hắn là đạo quân cử thế vô địch còn có thể hiểu, nhưng hắn chẳng qua là một vô danh tiểu bối, một cái tiểu phu đạo hạnh thường thường. Hiện tại hắc bạch kim cương những hỗn độn nguyên thú này vậy mà hướng hắn cúc thủ, một màn này là không hợp thói thường đến làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng tiếp xuống một màn càng phát sinh quá đáng. Tiểu Bạch, 20 cái quả trái cây cho ta giải khát. Lý Thất Dạ hướng hắc bạch kim cương vẫy vẫy tay, thần thái 10 phần tự nhiên không gì sánh được. Lý Thất Dạ thần thái lời như vậy đặt vừa rồi nhất định là dẫn tới mọi người cười to ầm vang, nhất định chế giễu hắn đứng lên. Hắc bạch kim cương một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú cũng dám sai sử nó làm sự tình, đơn giản là chán sống. Càng đừng nói sai sử nó ngắt đi Kỳ Lang bảo quản nó trông coi. Nhưng sự tình không thể tưởng tượng đến đỉnh điểm, thời khắc này phát sinh. Hắn lên tiếng chào hỏi, hắc bạch kim cương kêu một tiếng quay người, từ Kỳ Lang bảo quản ngắt lấy mấy quả. Mà lại hắc bạch kim cương ngắt lấy mấy quả Kỳ Lang bảo quản cũng không phải tùy tiện ngắt, ứng phó một chút, nó 10 phần cẩn thận. Từ Kỳ Lang bảo quả chọn vài quả lớn nhất, thành thục nhất, hái xuống là cung kính đưa cho Lý Thất Dạ. Cái này sao có thể? Nhìn một màn này mọi người như người ngốc như gà gỗ, không thể tin đây là sự thực. Quả thực là so với thần thoại còn muốn tả môn không biết đâu mà lần. Người bóp tạm một chút có hay không mắt ta bỏ, có hay không là ta nằm mơ. Có tu sĩ thậm chí cho rằng mình nằm mơ, không khỏi với đồng bạn bên cạnh nói. Sao vậy chứ? Liền xem như lão tổ đại giáo trải qua sóng gió vô cùng, thấy chuyện lạ như vậy một màn này cũng không cách tưởng tượng, không gọi đích thước nói ra. Cuối cùng là đạo lý gì? Mọi người đều biết Kỳ Lang bảo quả được xưng tụng là mệnh căn của hắc bạch kim cương. Bọn chúng bằng không cũng không ngày đêm thủ tại nơi này, bất kỳ người nào muốn cùng chúng đoạt Kỳ Lang bảo quả, chỉ sợ hắc bạch kim cương đều cho tìm người liều mạng. Nhưng hiện tại hắc bạch kim cương lại đem Kỳ Lang bảo quả chính mình nhất thành thục nhất hái xuống tặng Lý Thất Dạ, là mọi người nghĩ không ra. Huống chi Lý Thất Dạ cũng chẳng phải tuyệt thế cao nhân, vẻn vẹn là một cái tiểu phù đạo hạnh thường thường, cho nên tất cả tu sĩ miệng há lớn không có cách nào đi tìm hiểu được một chút màn trước mắt. Ngay tại lúc mọi người ngẩn ra, Lý Thất Dạ cắn một cái, Ăn một ngụm như vậy, mọi người nghe như âm thanh kỳ lang bảo quả mười phần ánh nước nhai trong miệng, đặc biệt có thủy phần thánh thúy. Đủ ánh nước giải khát vừa vặn. Hắn từng ngụm ăn kỳ lang bảo quả trong tay, để nghe thế mà thèm ăn ghê gớm. Không biết bao tu sĩ cường giả lúc này nhịn không được nuốt nước bọt. Cái kia tiểu ca, không bị đạo huynh kia kỳ lang bảo quả người bán không? Có tu sĩ thời điểm này động lại ra đầu óc, lấy ra một cái lúi túi hỗn độn nguyên thạch, đưa Lý Thất Dạ bộ dáng mặt mày hớn hở với Lý Thất Dạ, nói: ta chỗ này có 500 quả nguyên thạch, so với ngươi chặt cổi một đời là mạnh ngàn vạn lần. Ta một túi hỗn độn nguyên thạch đổi người một quả kia quả thế nào? Tu sĩ này nội tâm linh hoạt, không có cách nào hái tới, như vậy có thể hướng Lý Thất Dạ mua. Huống chi hắn thấy Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu phu, cơ bản chẳng có kiến thức gì, không chừng mấy trăm hỗn độn nguyên thạch hắn đuổi thực thành công là phát tài. Thật là cảm tưởng hỗn độn nguyên thạch cấp bậc này là muốn mua ký lăng vào quả sao? Gặp tu sĩ muốn trong tay Lý Thất Dạ mua, các cường giả khác lập tức tâm tư linh hoạt. Đạo hữu, ta cho người 5.000 quả mua một viên bảo quả của người, thế các này lập tức có tu sĩ nâng giá gấp 10. Ta ra 10.000 lập tức có người cấp lời. Các người quá hẹp hòi, ta ra 50.000. Thời điểm này có học sinh bên đại học viện nhịn không được: ta ra 80.000, đạo hữu bán ta một viên. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước thời này không là bình tĩnh được, lập tức mặc kệ 10, 100.000, 80.000 với kỳ lăng bảo quả tới nói, xa xa không chỉ cái giá tiền này. Bất kỳ người nào mua đến là kiếm lời lớn, nên giới tu sĩ cướp báo giá đều muốn từ tay Lý Thất Dạ mua một viên. Tiểu hữu, ta cho người 200.000, lại thu người là đồ đệ, chuyển ngay công pháp tông môn. Thời điểm này ngay cả lão tổ đại giáo là không giữ được bình tĩnh, hướng Lý Thất Dạ vươn cảnh ô liu mười phần dụ hoặc. Nhất thời tu sĩ cường giả đây là nhào nhào hướng Lý Thất Dạ báo giá, mà một cái so với cái giá càng cao, đến sau mỗi cái cường giả báo ra giá đều là mười phần mê người. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu phu, coi như một đời cố gắng đi đốn củi là kiếm lời không được mấy đống tiền, huống chỉ còn có trưởng lão đại giáo nói thu hắn làm đồ đệ truyền tuyệt thế công pháp. Dưới sự hoặc này chỉ sợ bất kỳ tiểu tu sĩ nào nghe đều là không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch, đáp ứng điều kiện mê người không gì sánh được. Nhưng mà đối mặt với cái này đến cái khác báo ra tới mê người giá cả, Lý Thất Dạ vẻn vẹn mang theo dáng cười cười từng miếng ăn kỳ lăng bảo quả trong tay. Đây chính là kỳ lăng bảo quả, dù một viên là mười phần chân quý, nhưng Lý Thất Dạ này từng ngụm ăn giống như chẳng cái gì chân quý, mà phổ thông không sánh gì được hoa quả. 1, 2, 3 viên hắn từng ngụm ăn, kỳ lăng bảo quả trong tay hắn càng ít. Thấy ở đây tất cả cường giả là không khỏi vì đó mà hãi hùng khiếp vía. Khi hắn ăn hết một viên kỳ lăng bảo quả đã không ít người không khỏi đau lòng không gì sánh được. Nó chân quý như thế vậy mà nhìn hắn ăn như khoai lang, chẳng khỏi phung phí của trời. Ngừng ngừng, mau ngừng, mau dừng lại. Khi mà trong tay Lý Thất Dạ chỉ có một cái viên kỳ lang vào quả cuối, hay cả lão tổ đại giáo tồn tại lại là nhìn không được nhịn một tiếng hét to. Lý Thất Dạ đang muốn ăn một cái viên kỳ lang vào quả cuối cùng, động tác cũng dừng một chút. Khi hắn dừng một chút, tất cả cường giả không khỏi khẩn trương ngừng thở nhìn kỳ lang vào quả trong tay Lý Thất Dạ. Mọi người sợ hắn lập tức đem kỳ lang vào quả này gặm xong. Thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một chút lão tổ đại giáo nói: có chuyện gì? Chẳng lẽ người liền không nghe được lời chúng ta sao? Vì lão tổ đại giáo này không khỏi phát điên, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ nói: người biết trong tay người là gì không? Hoa quả à? Lý Thất Dạ tự nhiên nói: hoa quả giải khát à? Có vấn đề gì? Hoa quả giải khát? Vì lão tổ đại giáo này không khỏi đem thanh âm kéo đến giải lại cao, lập tức đem thanh âm thật cao thật cao. Thời điểm này hắn là xúc động muốn đem Lý Thất Dạ bóp chết. Nào chỉ hắn, chỉ sợ tất cả cường giả tu sĩ ở đây đều là xúc động như vậy. Kỳ lăng bảo quả là bảo quả cỡ nào chân quý, đến trong miệng hắn chỉ vẹn vẹn là hoa quả giải khát, không khỏi quá phung phí của trời đi. Chương 4948, trời xấu. Kỳ lăng bảo quả vẹn vẹn là hoa quả giải khát, nhất thời tất cả cường giả tu sĩ ở đây là không ngừng không dùng được ngôn ngữ đi hình dung, quả thực là quá lãng phí, không có cái gì so với đây càng phung phí của trời. Cát một tiếng vang, thời điểm mà nhiều tu sĩ cường giả ngẩn người, tay hắn là một viên kỳ lăng bảo quả cuối bị hắn cắn. Ngừng ngừng, mau ngừng, lập tức để tu sĩ cường giả đây không khỏi khẩn trương, có lão tổ đại giáo thậm chí là nhịn không được hét to. Nhưng nghe mắt, hắn đem viên kỳ lăng bảo quả gặm đến không còn chút nào. Tất cả tu sĩ cường giả không khỏi mắt trợn trừng, nhất thời không biết có bao tu sĩ cường giả lòng rỉ máu. Kỳ lăng bảo quả nha, có cường giả nhìn chằm chằm hắn có cố xúc động muốn đem hắn đập bay. Kỳ lăng bảo quả nhiều như vậy, hắn mà chẳng chút biết chân quý, 3 năm lần là gặm đến tinh quang, thật là quá trêu chọc người. Ngươi biết vừa rồi ngươi gặm bao nhiêu tài phú sao? Có lão tổ đại giáo không khỏi là nộ chừng lấy. Lý Thất Dạ bạo tiết thiên vật, dạng hành vi này thực để người ta quá căm ghét, để người ta mà đem hắn bóp chết. Cái gì mà tài phú? Lý Thất Dạ hời hợt nói. Hoa quả không phải liền là lấy ra giải khát sao? Lý Thất Dạ lời ra để tù sĩ cường giả im lặng. Lão tổ đại giáo không khỏi vỗ một cái chán của mình nọc cảm tế. Đàn gầy tay trâu từ hồ tiểu thủ trước mắt cơ bản là chẳng ý thức được viên kỳ lăng bảo quả là bực nào chân quý, nên những lão tổ đại giáo này là không muốn cùng hắn trao đổi. Người như vậy đơn giản là người ngu không ai bằng. Thời điểm cũng có trưởng lão đại giáo mắt nhất chuyển nói với Lý Thất Dạ, người lại ngắt mấy cái quả kỳ lăng bảo quả đến. Bản giáo thu người làm hộ giáo thủ tịch đại đệ tử, thưởng ngươi hỗn độn nguyên thạch 300.000, truyền ngươi hộ giáo đại pháp. Dù nói trong tay Lý Thất Dạ kỳ lăng bảo quả đã ăn xong, nhưng hắc bạch kim cương có thể không công kích hắn, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn y nguyên có thể hái tới càng nhiều. Vị trưởng giáo này nói ngay lập tức để cường giả không khỏi trước mắt sáng lên, đặc biệt lão tổ đại giáo tâm từ bọn hắn càng linh hoạt. Nếu nói để Lý Thất Dạ bái nhập tông môn mình, chẳng phải mang ý nghĩa lên lấy tất cả kỳ lăng bảo quả là trở thành vật trong túi? Không hứng thú. Ngay tại lão tổ khác đang nghĩ vì hắn ra giá, Lý Thất Dạ nở nụ cười một tiếng cự tuyệt. Hắn chẳng chút suy nghĩ, một ngụm cự tuyệt dụ hoặc khiến cho trưởng lão đại giáo ra giá không khỏi kinh ngạc, các cường giả khác cũng không khỏi giật mình. Vì cái gì không hứng thú? Một lão tổ đại giáo khác là nhịn không được không kịp chờ đợi nói ra. Nếu người nhập tông ta nhất định có dương danh thiên hạ, trở thành hộ giáo thủ tịch đại đệ tử của chúng ta thì là phi đàng hoàng đạt, ngươi chỉ cần ngắt một chút kỳ lăng quả liền có thể. Ngươi đem đồ vật hàng xóm ngươi cầm lấy đi bán sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc nhìn lão tổ đại giáo nhàn nhạt nói. Nếu như sẽ, ngươi sẽ chính là tiểu thâu. Ngươi! Vị lão tổ đại giáo này há miệng muốn nói nhưng lại không ra lời tới. Thực sự là luận điệu kỳ quái. Đỗ lão sư nghe lời Lý Thất Dạ đều là cảm thấy kỳ quái, cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Lý công tử, hắn đem vạn thú sơn, hỗn độn nguyên thú hùng mãnh, hùng thú mãnh cầm coi như hàng xóm chính mình. Tiểu Linh nói, hắn từ nhỏ ở vạn thú sơn lớn lên, cho nên ở cùng nơi này, hùng thú mãnh cầm có tình cảm rất sâu, hắn có thể cùng với hỗn độn nguyên thú nơi này hảo hữu hảo ở chung. Hỗn độn nguyên thú, hùng thú mãnh cầm mới có thể đem đồ tốt chính mình cùng hắn chia sẻ. Nghe được lời Tiểu Linh đỗ, lão sư không khỏi sờ cái cằm lầm bầm, thật có quái sự như vậy. Hắn trong nào cũng không có 10 phần tin tưởng thuyết pháp, dù sao hỗn độn nguyên thú cũng tốt, hùng thú mãnh cầm cũng được, bọn chúng không phải người hiền lành. Chỉ sợ tại trong mắt bọn chúng, bất kỳ sinh linh nhỏ yếu gì đều là bất quá là đồ ăn mà thôi. Lý Thất Dạ một cái tiểu phu đạo hạnh nông cạn như vậy, có thể cùng hỗn độn nguyên thú nơi này hữu hảo, chẳng vẻn lẽ vẹn vẹn bởi quan hệ quê nhà. Ta nhìn hắn là ngu xuẩn, có học sinh vân nơi học viện bất cả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ nói, xem như đồ đần cũng biết lựa chọn thế nào, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chỉ sợ hắn một đời khó có thể có khả năng xoay người. Một cơ hội trở thành hộ giáo thủ tịch đại đệ tử trước mắt, đây đối với bất luận một tù sĩ nào tới nói, đặc biệt đạo hạnh nông cạn tù sĩ xuất thân cỏ dễ, đơn giản là cơ hội trời cho, người ngu đi nữa cũng biết lựa chọn thế nào. Nhưng Lý Thất Dạ vậy mà ngốc đến cự tuyệt lời mời, khiến nhiều người đều cảm thấy tiểu tử này đơn giản chính là ngu không ai bằng. Đầu hắn để với bất luận kẻ nào thấy cũng không giống nhau, hoàn toàn không bình thường, không cách nào cầu thông. Ngay lúc này Lý Thất Dạ chạy tới trước mặt Trùy Huyết Vân, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, quỳ xuống dập đầu 3 cái đi. Ngươi! Chớp mắt Trùy Huyết Vân lập tức mặt đỏ. Ở đây tất cả cường giả tu sĩ không khỏi nhìn qua Trùy Huyết Vân, mà người kém chút nữa quên đi đánh cược vừa rồi. Vừa rồi Trùy Huyết Vân còn nói nếu thua phải hướng Lý Thất Dạ dập đầu 3 cái. Tại vừa rồi mọi người còn cho rằng là chuyện không thể nào, mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ. Ở trong tay hắc bạch kim cương, hiện tại hắn là hái tới kỳ lang bảo quả mà Trùy Huyết Vân là muốn thực hiện tiền đặt cược. Tại trước mặt bao người, Trùy Huyết Vân mặt đỏ lên lập tức không có thang xuống để hắn nổi giận chịu không nổi. Không chỉ bởi hắn bại, đồng thời hắn phí hết sức 2 châu 9 hổ không hái được kỳ lang bảo quả lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay hái đến. Hiện tại Lý Thất Dạ còn muốn hắn quỳ dập đầu, thật quả thực là một loại nhục nhã. Tùy tiện nói một chút không cần thiết coi là thật. Thời điểm Trùy Huyết Vân nổi giận chống chọi, trưởng lão Dạ Hành tộc đứng cạnh giải vây cho xong vừa một cái cơ hội xuống thang. Ta cũng không có tùy tiện nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. nhanh quỳ xuống dập đầu, không cần lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ càng làm Truy Huyết Vân mặt khó coi đến cực điểm, đỏ đến màu gan heo. Hắn coi như là thiên chi kiêu tử, đệ tử Dạ Hành tộc kiệt xuất. Hiện tại muốn hắn trước mặt mọi người hướng Lý Thất Dạ quỳ dập đầu, sao để hắn chịu đựng được? Huống chi Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu phu bình thường không có gì lạ. Hiện tại hắn nếu mà quỳ xuống hướng Lý Thất Dạ dập đầu, đối với người ta nói chính là vô cùng nhục nhã không thể chịu đựng. Đừng khinh người quá đáng, lùi một bước trời cao biển rộng. Truy Huyết Vân là nhịn thật sâu hít thở, trầm giọng nói, thua chính là thua. Một bên Tiểu Linh là nhìn không được nói, nam tử hắn đại trượng phu, dám làm dám chịu, đừng có thua mà không nhận nợ. Đúng vậy, thua là thua, đừng quỵt nợ. Thế này có một chút tu sĩ cường giả ồn ào bộ dáng hận, không thể làm thiên hạ đại loạn. Bị ở đây một chút tu sĩ hét to, lập tức để Truy Huyết Vân càng nổi giận vạn phần. Dạng này cũng nào một chỗ hét to, càng không để hắn cách nào xuống thang. Đương nhiên tu sĩ cường giả khác không có ồn ào cũng nhìn Truy Huyết Vân, mọi người đều muốn nhìn hắn thế nào thu tràng. Dù sao bất kỳ người nào nội tâm đều hiểu, giống thân phận hắn, hướng Lý Thất Dạ tiểu phu dạng này dập đầu, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, đích xác là một loại nhục nhã vô cùng, chỉ sợ không có mấy tu sĩ cường giả nuốt được khẩu khí. Nếu ta không thì sao? Cuối cùng Truy Huyết Vân thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, làm người không nên biết, không biết tự lượng sức mình, người chút thực lực ấy làm gì được ta? Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, người tốt nhất thức thời. Truy Huyết Vân lời ra là trần trụi uy hiếp, không chỉ có không đi thực hiện độ ước, chỉ sợ là có gì có thể lấy tính mệnh Lý Thất Dạ. Hắn lời ra cách làm như vậy hoàn toàn chính xác để người ta vì đó mà khinh thường, nhưng theo tình hình thực tế đích xác là thế giới nhược nhục cường thực. Không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu mà Truy Huyết Vân thật không thực hiện tiền đặt cược, Lý Thất Dạ làm gì được hắn? Lý Thất Dạ thực lực như vậy cơ bản là không có cách cầm được Truy Huyết Vân, xem như Truy Huyết Vân nghỉ nợ. Lý Thất Dạ có thể giống vậy không làm sao, một khi chọc giận Truy Huyết Vân, Lý Thất Dạ có thể mất mạng nhỏ. Nếu là cách làm người thông minh thì tốt thì lấy, nhanh rời đi, này mới là vương đạo, để tránh mất đi tính mệnh. Vô sỉ, Tiểu Linh gặp Truy Huyết Vân vậy mà trực tiếp quỵt nợ cũng không khỏi bị Lý Thất Dạ can thiệp bất bình, không biết xấu hổ. Tiểu Linh chỉ vẹn vẹn chỉ có thể can thiệp chuyện bất bình, không phải là đối thủ của Truy Huyết Vân, không giúp được Lý Thất Dạ gì. Ồ, ngay lúc này chỉ gặp Hắc Bạch Kim Cương đứng lên rít một tiếng, nghe thanh âm phanh phanh phanh vang, nó đại lực đánh bộ ngực của mình chấn động kinh thiên, uy hiếp lòng người. Thời điểm mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ gặp Hắc Bạch Kim Cương lập tức ngăn chặn Truy Huyết Vân cùng Dạ Hành tộc sĩ cường giả hỗn độn nguyên tố khác, lập tức đem Truy Huyết Vân bọn hắn toàn bộ bao vây. Chớp mắt tú tức đáng sợ không gì sánh được tràn ngập thiên địa như kinh đào hải lãng, tú tức đáng sợ không gì sánh được ép tới mọi người thở không nổi. Má ơi, Hắc Bạch Kim Cương muốn bạo tẩu. Cảm nhận Hắc Bạch Kim Cương phát tú tức, đem cường giả tu sĩ ở đây sợ đến nhảy dựng, tất cả tu sĩ đều bị dọa đến nhào nhào lùi lại, rời xa nơi này để nguyễn cho một khi Hắc Bạch Kim Cương bạo tẩu, mình sẽ bị dẫm thành thịt vụn. Khi tất cả hỗn độn nguyên thú về quanh, bất kỳ tu sĩ cường giả nào là cảm thấy hãi hùng kia phía. Chương 4949, quỳ xuống. Tất cả hỗn độn nguyên thú vây quanh tới, tu tức cuồn cuộn ép tới người thở không nổi. Một màn này để cường giả tu sĩ thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi dọa đến nhào nhào triệt thoái phía sau, rời xa hỗn độn nguyên thú để miễn mình bị tai bay vạ gió. Thời điểm này chẳng nói Dạ Hành tộc cường giả muốn rút lui, lập tức rời nơi đây, nhưng mà thời điểm đã muộn, bọn nó bị từng đầu hỗn độn nguyên thú cường đại bao vây. Đặc biệt là Hắc Bạch Kim Cương càng là ngăn đường đi bọn hắn, để bọn hắn cơ bản không có cơ hội đào tẩu. Muốn làm gì? Thời điểm này một vị trưởng lão bị dọa đến không khỏi hét lớn một tiếng, nghe keo một tiếng vang, hắn chính là thần kiếm rời vỏ, phun ra nuốt vào lít hàn quang. Chớp mắt này, Dạ Hành tộc các đệ tử nhao nhao binh khí rời vỏ, vẫn cùng với hỗn độn nguyên thú sinh ra sinh tử vật lộn. Ồ, ngay một thời khắc, Hắc Bạch Kim Cương rít lên một tiếng, một cước bước ra, nghe oanh một tiếng vang lớn, đại địa băng liệt, lực lượng đáng sợ không gì sánh được nháy mắt trùng kích mà ra, vài sơn đào hải như kinh đào hải lãng xông hủy hết thảy, làm cho không người có thể cản. Tại phía dưới lực trùng kích đáng sợ như vậy, xem như trưởng lão Dạ Hành tộc đều khó mà tiếp nhận, bị đánh đến đông đông đông lùi lại mấy bước. Về phần những đệ tử khác bị đánh đến thùng thùng lùi lại, lầu ngực như chịu một kích trùng điệp, thậm chí bị dọa đến đặt mông té xuống đất. nhìn đệ tử cường giả Dạ Hành bộ tộc đều bị Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên tố khốn trụ, không biết bao cường giả bị dọa đến mặt trắng bệch, không dám tới gần, nói chi là xuất thủ chi cứu. Thấy không, tại Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng ngăn chặn Dạ Hành tộc đệ tử, Lý Thiết Dạ nhàn nhạt nở nụ cười tản nhiên nói, ngay cả hàng xóm ta là nhìn không được, bọn chúng đây là muốn vì ta can thiệp chuyện bất bình. Nếu bây giờ còn không quỳ xuống dập đầu chỉ sợ, chẳng dùng đến bao thời gian các ngươi bị dẫm thành thịt vụn, đến lúc đó chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lý Thế Dạ ung dung nói. Dù sao, các bạn hàng xóm đều tính là tính tình táo bạo. Một khi bọn chúng bạo tẩu đứng lên, trang diện này liền không thể khống chế. Bị hỗn độn nguyên tố ngăn cản, ngăn chặn đệ tử Dạ Hành tộc bọn hắn là mặt trắng bệch, không khỏi nhìn hướng Trùy Huyết Vân. Ở tu sĩ cường giả nhau nhau nhìn phía Trùy Huyết Vân, trước đó tất cả mọi người coi, nếu Trùy Huyết Vân thật là quỵt nợ không thừa nhận, chỉ sợ Lý Thất Dạ cơ bản không làm gì được, càng không làm gì được Dạ Hành tộc. Nhưng ai nghĩ đến, Hắc Bạch Kim Cương hỗn độn nghiên thú vậy mà vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình. Một màn này là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Cái này quá thần kỳ, có cường giả nhìn hỗn độn nguyên thú vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, vì hắn can thiệp vào là không khỏi lầm bầm. Tổ tử này chính là tiểu tử thần kỳ, chẳng lẽ nói tổ tử này từ nhỏ ở Vạn Thú Sơn lớn đã trở thành con trai đại sơn, cùng với Vạn Thú Sơn có cảm tình sâu đậm, xem như là trưởng lão đại giáo. Thế một màn này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hỗn độn nguyên thú cũng tốt, hùng thú mãnh cầm cũng được, đều là hùng vật hùng ác, cho tới nay cũng có mà cùng tu sĩ sống chung hòa bình, nói chi có thể cùng với tu sĩ cường giả tình cảm, trừ khi người này cường đại đến cực điểm mới có khả năng hiệu lệnh hỗn độn nguyên thú. Nhưng phải biết rằng như Hắc Bạch Kim Cương cường đại thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, coi như là thiên tôn cường đại cũng không có khả năng hiệu lệnh nó. Mà cảnh tượng có tin trước mắt xuất hiện ra, Hắc Bạch Kim Cương vô cùng cường đại, vì Lý Thất Dạ một cách tiểu phu ra mặt vậy, hắn một cách thực lực thường thường vô danh tiểu bối can thiệp chuyện bất bình, thật là để cho nhiều tu sĩ cường giả không khỏi coi chẳng lẽ bởi vì hắn từ nhỏ sinh ra tại đây, cùng với ở đây đánh ra một mảng tình cảm giao tình thâm hậu. Quỷ đi, chính là nhận thua. Nhìn hung thần ác sát Hắc Bạch Kim Cương, những hỗn độn nguyên thú này, xem như những trưởng lão Dạ Hành tộc cường đại nhất cũng không khỏi bị dọa đến mặt trắng bệch. Nếu thời điểm này bọn hắn muốn cưỡng ép giết ra một đường máu chỉ sợ 10 phần khó khăn, coi như thành công chỉ sợ cái giá bỏ ra khổng lồ. Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Một trưởng lão khác cùng nói với Trùy Huyết Vân, anh hùng tụ nhất thời ủy khuất không gì ghê lơ gớm lắm, hiện tại thua về sau lại từ đầu là được. Trùy Huyết Vân mặc có cài đến cực điểm để hắn trước mặt mọi người thiên hạ hướng Lý Thất Dạ tiểu phu dập đầu, đơn giản là khó chịu hơn giết hắn. Vừa rồi còn có thể tự phụ thực lực mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ, coi như hắn trời xấu cũng không nhận nợ. Lý Thất Dạ chẳng làm gì được, hiện tại hắn không có lựa chọn khác, không chỉ là Hắc Bạch Kim Cương, những hỗn độn nguyên tố này tùy thời sẽ lấy tính mạng hắn. Tất cả trưởng lão tông môn đều là mở miệng yêu cầu hắn quỳ xuống. Thời điểm này hắn không quỳ xuống dập đầu mà nói, một khi đệ tử trưởng lão tông môn bọn hắn chết thảm tại đây, hắn chỉ rơi trở thành tội nhân tông môn. Cuối cùng tại trước bao người, hắn đành phải hai đầu gối rơi xuống đất quỳ xuống trước mặt Lý Thất Dạ. Mọi người đây ngừng thở nhìn một màn này. Vừa rồi Trí Hít Vân muốn chơi xấu không nhận nợ, mọi người nhận ra Lý Thất Dạ không làm gì được, nhưng hiện tại ngược lại hắn không giống ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Lý Thất Dạ sao? Trí Hít Vân đã không có lựa chọn nào khác, đành phải là phanh phanh phanh dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu. Kinh lịch dạng này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, để hắn một đời là khắc cốt minh tâm, có thể nói là đem Lý Thất Dạ hận thấu xương. Hắn vội vã dập đầu xong ba cái, muốn đứng lên nhưng Lý Thất Dạ lại một cước dẫm trên người hắn, lập tức không thể động đậy. Đối lại bình thường hắn nhất định là phát cuồng muốn giết người, nhất định đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nhưng lúc này hắn bị Lý Thất Dạ dẫm dưới chân, coi như cuồng nộ chỉ có thể đem tất cả nộ khí hướng trong bụng nuốt xuống. Người muốn làm gì? Triết Vân không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Người còn không có nhận thua. Lý Thất Dạ hơi hợt nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu thua liền là lưu loát một chút. Mọi người đã lẳng lặng nhìn một màn. Dù cách làm của Lý Thất Dạ như vậy, nhiều người xem ra là 10 phần phách lối, nhưng sự tình đương nhiên ai bảo hắn thua đánh cược. Lão bá đạo, nhìn một màn này có học sinh Vân Nề học viện không khỏi cư nói thầm một tiếng. Cũng có học sinh Vân Nề học viện hừ lạnh lùng, là không biết trời cao đất rộng, xính sảng khoái nhất thời, đưa tới họa sát thân. Không ít học sinh Vân Nề học viện nhìn nhau một chút, đương nhiên Không ít người là tán đồng lời này. Dù sao làm nhục Truy Huyết Vân như vậy chỉ sợ chỉ không chỉ có Truy Huyết Vân, ngay cả Dạ Hành tộc cũng là tìm Lý Thất Dạ báo thù. Bọn hắn tuyệt đối là không như vậy tùy tiện buông tha cho Lý Thất Dạ. Vì Lý Thất Dạ dẫm dưới chân Truy Huyết Vân là mặt bành trướng, trưởng thành màu gan heo. Nói không có bao nhiêu khó coi là bấy nhiêu khó coi, nhưng là thời điểm này hắn cũng có lựa chọn. Các đệ tử lão Dạ Hành tộc đều nhìn hắn tà thua, thua tâm phục khẩu phục. Dù Truy Huyết Vân lời nói đến khẩu thị tâm phi, nhưng lại không thể không cúi đầu nhận thua. Thời điểm hắn chỉ có thể chịu nhục. Cái này còn tạm được. Lý Thất Dạ nhạt nhạt nở nụ cười nói, về sau đem mắt chó trợn to một chút liền là không có cơ hội như vậy. Truy Huyết Vân không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, dù không dây một tiếng nhưng lòng đã đem Lý Thất Dạ hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, trái cây ăn cũng đã ăn, miệng thì cũng hết cát, ta muốn đi đốn củi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay một cái, khiêng đòn gánh quay người rời đi, không có xem người khác một chút. Lý công tử, người muốn đi đâu đốn củi? Gặp Lý Thất Dạ rời đi, Tiểu Linh cũng nhịn câu đầu đối với bóng lưng hắn quá to một tiếng. Có địa phương củi tốt, thanh âm hắn xa xa truyền đến một đường hát vang. Đại đạo người ai sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Mọi người trơ mắt nhìn hắn khiêng đòn gánh biến mất tại trong rừng rậm. Trong khi mọi người không có lấy lại tinh thần, Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng, những hỗn độn nghiền thú này cũng tản ra, đều là về phía Kỳ Lang Bảo Thụ nhắm mắt khế rừng. Thù này không báo thì không bỏ qua. Nhìn Lý Thất Dạ, Truy Huyết Vân không khỏi nắm chặt nắm đấm, móng tay là đâm vào bàn tay, nghiến răng nghiến lợi. Với hắn không báo xỉ nhục này, một đời là không an bình. Hắn lòng thầm thề, nhất định đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Chỉ cần Lý Thất Dạ rơi vào tay hắn, hắn là liền để cho Lý Thất Dạ sống không bằng chết. Đi thôi, trưởng lão Gia Hành tộc phân phó mang theo đệ tử rời đi. Kỹ năng bảo quản ngắt không đến, bọn hắn là không cần tiếp tục ở đây dừng lại. Vừa rồi đã mất hết mặt mũi, lại tiếp tục ở đây càng thêm mất thể diện. Thật sự là một cái tiểu tử tả môn. Không ít tu sĩ nhìn Lý Thất Dạ đi xa, có cường giả thì thào nói, có tu sĩ thể chữa khác cũng là thấy thần kỳ nói ra, có lẽ là một cái tiểu tử thần kỳ. Vạn Thú Sơn thật đúng là địa linh nhân kiệt, vậy mà ra đến một tên tiểu tử như thế. Nếu là nhập thế không chừng thật đúng có cái gì kỳ tích đều không nhất định. Tiểu tử này tả môn, có lão tổ đại giáo không khỏi là sờ cằm trầm ngâm. Vậy có thể cùng với Vạn Tú Sơn sống chung hòa bình là kỳ tích chưa bao giờ nghe thấy. Chúng ta đi thôi. Đỗ lão sư không nói thêm trầm ngâm, cuối cùng đã phân phó một chút đệ tử Vân Nề học viện quay người rời đi. Những học sinh các không dám lãnh đạo vội đi theo bước chân Đỗ lão sư. Đỗ lão sư đối với đây hết thảy lòng là kỳ quái, trước đó đem lực lưu ý trên thân lão nô, hiện tại mới hiểu được chân chính đáng giá để hắn chú ý là Lý Thất Dạ người như vậy. Chương 4950 liên quan tới đạo tâm. Đỗ lão sư nội tâm kỳ quái, cái này không chỉ bởi Lý Thất Dạ có thể cùng hỗn độn nguyên thú Vạn Thú Sơn sống chung hòa bình, đồng thời cũng bởi hắn có loại tâm tính kia. Giống Lý Thất Dạ đối mặt với loại dụ hoặc này, chỉ sợ đại đa số tu sĩ là lựa chọn hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn làm ra lựa chọn cứ vượt qua khỏi dự liệu mọi người. Giống Lý Thất Dạ một tiểu phu như vậy đạo hạnh thường thường, nhưng làm cái tu sĩ tử hầu cuồng thể, hắn nên minh bạch có thể tu luyện công pháp cường đại, bái nhập đại giáo là sự tình trọng yếu cỡ nào, huống chỉ có thể trở thành một cái hộ giáo thủ tịch đệ tử đại giáo, càng là sự tình phi đàng hoàng đạt. Đối bản ví dụ hoặc bất luận tiểu tu sĩ nào, xuất thân dễ cỏ, đều nguyện ý lấy Kỳ Lang Bảo Quả đem lấy cơ duyên. Dù sao một khi trở thành hộ giáo thủ tịch đại đệ tử, tất sẽ phi đàng hoàng đạt, tiền đồ vô lượng. So với lưu ở Vạn Thú Sơn, tiểu phu không biết mạnh bao gấp trăm lần. Nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn là không làm ra lựa chọn như vậy, cự tuyệt dụ hoặc. Chuyện như vậy so với bất luận dùng hỗn độn nguyên thú sống chung hòa bình còn muốn để người ta sợ ái thán phục, cho người ta cảm thấy kỳ tích mới đúng. Từ biểu hiện như vậy xem ra phẩm đức hắn thật để người ta không khỏi sợ ái thán phục. Đây quả thực là phẩm đức thánh nhân, cái gọi là chính nhân quân tử bất quá chỉ như vậy. Cho nên Lý Thất Dạ biểu hiện để cho Đỗ lão sư lâm vào trầm tư, cái này khiến hắn trong nội tâm không khỏi động lòng yêu tài, không khỏi có ý nghĩa mời chào Lý Thất Dạ bái nhập Vân Nê học viện. Đương nhiên, Đỗ lão sư muốn đem Lý Thất Dạ mời chào vào Vân Nê học viện cũng không phải bởi hắn có thể hái đến Kỳ Lang Bảo Quả, không phải hắn cùng Vạn Thú Sơn hỗn độn nguyên thú sống chung hòa bình, cũng chẳng phải vì góc độ hiệu quả và lợi ích xuất phát, mà là hoàn toàn bởi với lý thuyết dạng hảo phẩm đức tán đồng. Mặc ai đều biết, tại thế giới tu sĩ, chính là mạnh được yếu thua, là thế giới 10 phần tàn khốc. Trong thế giới như vậy, y nguyên có phẩm đức tốt đẹp đích thực là sự kiện để người ta đánh giá tinh tế kính nể. Lý công tử thật là kỳ quái, thật có thể cùng vạn thú sơn phi cầm tẩu tú thành hàng xóm quá kỳ diệu, cùng với tiểu linh một cái nữ đồng học không gọi cảm tán. Trước đó các nàng cũng nghe Lý Thất Giả nói qua lời như vậy, nhưng lúc này các nàng không hề để ý. Cảm giác Lý Thất Giả khuếch đại suy đoán, hiện tại xem ra chẳng phải là vậy, hắn cùng vạn thú sơn hỗn độn nguyên tú đúng là như quê nhà. Đó là bởi hắn có mỹ hảo phẩm đức, đổi lại người khác coi như trong vạn thú sơn sống nên chưa chắc có thể trở thành hàng xóm với hỗn độn nguyên thú. Tiểu Linh nghĩ nghiêm túc, giống như hắn không nguyện ý cầm bảo vật hỗn độn nguyên thú đi đổi lấy chỗ tốt của mình là một chuyện vô cùng ghê gớm. Dù hắn chỉ là một cái tiểu phu đạo hạnh thường thường, nhưng hắn cách làm để cho Tiểu Linh là từ trong lòng bội phục, xem như nàng cũng không có được dạng này. Đây là cái gì phẩm đức, chỉ sợ là ngu muội. Trương Trường Quốc gặp Tiểu Linh ca ngợi Lý Thất Giả, liền nội tâm ăn dấm hừ lạnh một tiếng nói, ta nhìn hắn là đầu có vấn đề, sớm muộn là một con đường chết. Nói hiểu nói vượn, Tiểu Linh không khỏi buồn bực, chừng nhìn Trương Trường Vũ một chút lạnh giọng, chính người làm không được cũng chửi bới người ta, để người khác cho là người chẳng qua là một cái tiểu nhân mà thôi. Bị Tiểu Linh một tiếng mắng, lập tức để Trương Trường Vũ nổi giận vạn phần, lại không dám cùng nàng mạnh miệng, ngậm miệng lại, lòng là đối với Lý Thất Sợ hận thấu xương. Liên quan tới Kỳ Lang Bảo quả chuyện này còn khó nói, hắn không có nắm lấy cơ hội bái nhập đại giáo đích xác là có chút ngu đần. Một vị học trưởng niên kỷ tương đối lớn trầm giọng nói ra, đây đối với hắn là cơ hội trời cho, hắn bỏ qua cơ hội như vậy tương lai muốn xoay chuyển là khó khăn. Trở thành hộ giáo tổ tịch đệ tử một đại giáo so với làm một cái tiểu phu mạnh gấp trăm vạn ngàn lần, tương lai có thể làm ra sự tình càng nhiều hữu ích, càng có thể trở thành một cách tồn tại không tầm thường, nhưng hắn lại lấy nhỏ bỏ lớn. Cái này cũng chưa hẳn, Đỗ Đạo Sơn lắc đầu nhàn nhạt nói, bỏ lỡ cơ hội bái nhập đại giáo không nhất định chính là một loại tổn thất. Thế gian đủ loại cơ duyên đều tại cõi u minh, nhất định phía sau càng có cơ duyên ghê gớm chờ lấy hắn. Đỗ lão sư lời ra làm những học sinh khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, có đồng học như có điều suy nghĩ gật đầu đồng ý lời Đỗ lão sư, cũng có một chút đồng học xem thường, tại một chút đồng học xem ra cơ duyên như vậy là phiêu miểu vô hình, còn có bằng thực sự lợi ích trước mắt. Nếu có thể bắt lấy cơ hội bái nhập đại sơn, so cái gì cơ duyên phiêu miểu đều là mạnh hơn. Liền xem như dạng này sự tình, hắn làm đối với Trùy Huyết Vân cũng là quá mức. Cái này chỉ sợ hắn là mang đến họa sát thân. Một cái đồng học khác cũng không khỏi mười phần tán đồng Lý Thất Giả. Thế gian này không có sách lược vẹn toàn, tu đạo vốn là sự tình huống từ bên ngoài sinh tử. Nếu là thời khắc nghĩ đến chu toàn kế sách, hay là làm ra một cái người phàm nhân bình thường đi. Đỗ lão sư thần thái trang chính chậm chậm nói ra, ngược lại như Lý công tử không để ý tại lợi, không lo ngại mạnh, đây thực sự là bản tâm người tu đạo nên có, lúc này mới có thể để cho người đi càng xa. Đỗ lão sư lời ra để không ít học sinh Vân Ni học viện hai mặt nhìn nhau. Đỗ lão sư nhìn thoáng qua học sinh ở đây, ý vị thâm trường chậm chậm nói, vạn cổ tới nay tu sĩ bao nhiêu, tông môn bao nhiêu, vô địch công pháp lại bao nhiêu, tuyệt thế thiên tài có bao nhiêu, nhưng là người đứng tại đỉnh phong chiếu sáng vùng thiên địa có bao nhiêu đầu. Các người thật coi tất cả trở thành đạo quân hạng người vô địch có thể tung hoành thiên hạ, có thể cử tế vô địch vẹn vẹn bởi bọn hắn có tuyệt thế vô song tiền phú, bởi bọn hắn có tu luyện vô địch công pháp sao? Đỗ lão sư thần thái hai mắt không khỏi thâm thúy, các người thì sao? Các người bái nhập Vân Ni học viện mà Vân Nông học viện có đại lượng tuyệt thế công pháp tạo điều kiện cho các người tu luyện, các người hỏi một chút mình liệu có thể siêu việt tiền nhân hay không, trở thành một đời tuyệt thế đạo quân. Đỗ lão sư hỏi lại như vậy để cho học sinh Vân Ni học viện không khỏi trầm mặc. Bọn hắn bái nhập Vân Ni học viện vốn là thiên phú không thua gì các tu sĩ khác, mà Vân Ni học viện chính là toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí Bát Hoàng, một trong những học viện có được công pháp nhiều nhất, bí kíp nhiều nhất. Như vậy, Tại trong hoàn cảnh như vậy, dưới tình huống này, bọn hắn có thể trở thành đạo quân sao? Bọn hắn có thể cử tế vô địch sao? Hỏi như vậy để cho các học sinh không dám trả lời, thậm chí một chút học sinh tâm nguyện lớn nhất chỉ vẹn vẹn thành thiên tôn. Với bọn hắn tới nói, đạo quân cử thế vô địch là chuyện quá xa vời. Thường thường có thể trở thành đạo quân cử thế vô địch trọng yếu nhất chẳng phải tuyệt thế tiên phú, chẳng phải vô địch công pháp mà là một viên đạo tâm. Cuối cùng Đỗ lão sư thần thái trịnh trọng nói, Đỗ lão sư lời ra làm để cho học sinh ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một ít học sinh nghe qua lão sư nói, cũng có học sinh nghe qua gia tộc trưởng bối nói nên lời tương tự, nhưng theo bọn hắn nghĩ đạo tâm như vậy tựa hồ không có quá phiêu miểu đi. Lão sư, cái gì là đạo tâm? Một vị bạn học nữ đã không khỏi đặt câu hỏi. Đỗ lão sư không khỏi mắt thâm thúy nhìn, cuối cùng chậm chậm nói ra. Mỗi người đối với đạo tâm định nghĩa không giống, nhưng trong mắt ta, như Lý công tử như vậy, không để ý tại lợi, không lo ngại mạnh, đây là một loại đạo tâm. Nói tới đây, hắn nhìn học sinh bên đây học viện một chút chậm chậm nói. Chuyện Lý công tử làm tại các người xem ra là ngu ngốc, ngu xuẩn, nhưng các người để tay lên ngực tự hỏi, chính các người làm được sao? Có lẽ các người thiên phú cao hơn hắn, đạo hạnh cao hơn, nhưng thành tựu tương lai chưa chắc sánh được với vị Lý công tử này. Đỗ lão sư nói là ra, để không ít học sinh nội tâm không phục, bọn hắn nhiều học sinh xuất thân tôn quý, thiên phú rất cao, lại luyện tuyệt thế công pháp, bọn hắn là không tin, Lý Thất Giả có một cái tiểu phu đốn củi như thế, tương lai có thể siêu việt bọn hắn. Lý Thất Giả này cũng chẳng gặp qua tu luyện tuyệt thế công pháp. Hắn chính là tiểu phu tại Vạn Tú Sơn mà thôi, tương lai có thể cường đại hơn sao? Có học sinh không phục nói, tuyệt thế công pháp đại biểu không là cái gì? Đỗ lão sư nhàn nhạt nói, không nên quên thủy tổ Vân Ninh học viện chúng ta, không nên quên một câu, đại đạo tự nhiên. Đỗ lão sư lời ra để cho học sinh nội tâm vì đó kịch chấn. Với thủy tổ Vân Nê học viện cũng chính là Vân Nê thượng nhân vạn cổ tiếng tăm lừng lẫy, từng nói một cái câu đại đạo tự nhiên. Mà đối với học sinh Vân Nê học viện tới nói, bọn hắn nhiều người thuở nhỏ nghe qua cố sự Vân Nê thượng nhân lớn lên, có thể quen tưởng bên tai, bọn hắn cũng biết đến Vân Nê thượng nhân đủ loại kỳ tích. Hắn không phải đạo quân, càng hơn đạo quân. Khi Đỗ lão sư nhắc đến Vân Nê thượng nhân, bất luận học sinh nào không dám đi phản bác âm thanh ra ngoài. Thời tại vạn cổ tới nay, Vân Nê thượng nhân có địa vị độc nhất vô nhị, cho nên nói loại tiểu bối bọn hắn trăm ngàn vạn năm đến bao hạng người vô địch bao đạo quân, nhắc đến Vân Nê thượng nhân vẫn là giữ kín như bưng, nói chi là đi nghi ngờ. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại các học sinh Vân Nê học viện đi theo Đỗ lão sư tiếp tục tiến tới, một tiếng vang lớn phá vỡ hình yên lặng, tại dưới tiếng vang thiên địa lay động, sau đó một cái gỗ thần quang ngút trở lên kinh động toàn bộ Vạn Thú Sơn. Đó là vật gì? Tất cả học sinh Vân Nê học viện không khỏi ngẩng đầu hướng thần trụ trùng thiên kêu nhìn lại. Không phải là đêm hôm qua chúng ta thấy cột sáng sao? Có học sinh không khỏi là quát to một tiếng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.